Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ. Sekiro thuộc với kịch bản bên trong có đề cập tới, Guardian Ape bạn lữ thích Lotus of the Palace mùi, cho nên Guardian Ape mới có thể tại bạn lữ sau khi chết một mực canh giữ ở Thủy Liên Sinh Trường. Trước Sơn Động, Guardian Ape vợ chồng nguyên bản ở lại Sơn Động khoảng cách Lotus of the Palace có khoảng cách rất xa, nếu như Asina dưới đáy cùng rơi xuống chi cốc chỗ sâu là tương thông liền có thể nói còn nghe. Được, thời gian cấp bách là sâu không có tại nguyên chỗ đần độn đứng suy nghĩ nhiều. Cáo biệt Kumano Jinjaemon, là sâu tăng thêm tốc độ đi đầu một bước. Trở lại thành Asina lúc đúng lúc là Thái Dương vừa mới dâng lên lúc tờ mờ sáng. Cùng lúc trước tử khí nặng nề so sánh, bị tương lai hy vọng kích hoạt thành Asina lộ ra sinh cơ bừng bừng. Bách tính tại mặt trời mọc thời điểm liền thật sớm rời giường bắt đầu một ngày sinh hoạt. Lấy Yamauchi Eroku cầm đầu vũ gia thiếu niên đã trên đường phố bắt đầu chơi đùa đùa giỡn. Thành Asina bỗng nhiên tăng cường tình báo phòng thủ hệ thống cho chui vào nội thành lôn xe đầu. Vô Hàn mang đến không ít phiền phức. Có không ít nội phủ ninja đều bị buộc đến ngoài thành tìm kiếm manh mối. Đây cũng là trước đó Lasou cùng Kumano Jinjaemon tại Asina dưới đáy gặp được lôn xe đầu Vô Hàn. Trong đó một nguyên nhân, trước quốc chủ Asina Isin tang lễ đã kết thúc, làm Asina quốc duy nhất chính thống người thừa kế. Jinichiro đương nhiên tại một đám lão thần ủng hộ dưới tiếp nhận quốc chủ chi vị. Đối với Jinichiro đến nói, quốc chủ chi vị cũng không có nghĩa là hưởng thụ, mà là một phần trách nhiệm nặng nề. Nội phủ đại quân áp cảnh, liền dừng lại tại Asina quốc biên giới khu vực, lúc nào cũng có thể phát động toàn diện công kích. Thừa nhận áp lực thật lớn, Jinichiro ỷ vào đi qua biến như chi điến cường hóa thân thể, thường xuyên liên tục vài ngày thâu đêm suốt sáng công việc. Hắn cái kia nặng nề mắt quầng thâm đã mắt trần có thể thấy. Asina Isin tin chết không thể gạt được nội phủ xếp vào trong thành nhãn tuyến. Nhưng Asina quốc bên trong dị thường biến hóa lại làm cho vốn đã chuẩn bị phát động công kích nội phủ tạm hoãn kế hoạch đã định, vì Asina quốc phương diện thắng được quý giá thở dốc thời gian. Làm lá sâu cố nén bôn ba cả ngày mỏi mệt trở về thiên thủ các lúc, Kuro mới vừa từ chăn ấm áp bên trong rời khỏi. Tối hôm qua hắn cũng đọc qua tư liệu đến đã khuya mới ngủ. A nha, nhìn thấy lá sâu trên tay Shelter Stone, nguyên bản còn có chút còn buồn ngủ Kuro lập tức thanh tỉnh lại. Luyện chế nguyên chi hương tài liệu rốt cục tập hợp đủ. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta lập tức bắt đầu đi. Nguyên chi hương luyện chế cần Shelter Stone, Aromatic Brand cùng Lotus of the Palace ba kiện tài liệu. Cuối cùng còn cần lấy Divine chi tử huyết dịch làm kíp nổ. Divine chi tử thể chất đặc thù. Phổ thông đao kiếm mặc dù có thể chặt tổn thương bọn hắn, nhưng lại không cách nào làm cho Divine chi tử chảy ra máu tươi. Chỉ có Mortal Blade có thể hoàn thành đạo này trình tự làm việc. Tại lá sâu đem Mortal Blade rút ra về sau, Kuro có chút nhăn nhó nói ra: lá sâu các hạ, còn mời tạm thời nhắm mắt. Sekiro, ngươi cũng giống vậy. Sekiro đối với Kuro mệnh lệnh không có bất kỳ cái gì chất vấn. Tuân mệnh, lá sâu đối với Kuro yêu cầu hắn nhắm mắt yêu cầu cảm thấy 10 phần nghi hoặc, nhưng hắn cuối cùng vẫn là làm theo. Chỉ có đồng dạng ở đây Emma không có đạt được bất luận cái gì hạn chế mệnh lệnh. Tại tích tích tác tác quần áo tiếng ma sát bên trong, lá sâu trước mặt Kuro đột nhiên phát ra một tiếng rên. Ếch tương đương có thể mở mắt ra đi. Kuro đem máu của mình đều đều bôi lên tại xếp cùng một chỗ ba kiện trong tài liệu. Hắn tay kia theo bản năng để ở trước ngực, tựa hồ trước đó hắn là từ ngực bộ vị lấy huyết dịch. Nam hài tử cắt ngực làm gì còn muốn cho người nhắm mắt, mà lại chỉ nhằm vào nam tính. Đang lúc lá sâu trong lòng điên cuồng nhả rãnh lúc, chuyện thần kỳ phát sinh. Nguyên bản độc lập tồn tại ba kiện tài liệu lấy Kuro máu tươi làm dẫn dần dần giao hòa cùng một chỗ, tự động hóa thành nhàn nhạt mảnh bụi bay lả tả tại lư hương bên trong. Đây chính là nguyên chi hương sao? Ở đây mấy người theo bản năng co rúm cái mũi, cao nhã mùi thơm ngát từ lư hương bên trong truyền ra. Nhàn nhạt màu anh đào tia sáng cũng quay chung quanh tại lư hương phụ cận lóe ra. Nguyên chi hương luyện chế hoàn thành, tiêu trì lấy thông hướng Fountainhead Palace, cửa lớn sắp chính thức mở ra. Thu hoạch Dragon tia tất yếu đạo cụ, Mortal Blade Heroi liền nắm giữ tại lá sâu trong tay. Tiến về Fountainhead Palace, thành viên tất nhiên sẽ có hắn. Tại tùy hành nhân viên lựa chọn bên trên, Kuro cùng lá sâu ý kiến sinh ra một chút khác nhau. Kuro hy vọng để cho mình ninja Sekiro đi theo lá sâu cùng một chỗ tiến về Fountainhead Palace. Trên đường cũng tốt, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nhưng lá sâu đối với Sekiro có an bài khác. Quyển cự Kuro đề nghị, Sekiro, ngươi còn nhớ rõ ta tại cùng ao khai chiến trước đã nói sao? Sekiro trên mặt lộ ra vẻ suy tư. Ngươi lúc đó nói, ta về sau còn có lần nữa đối mặt nghĩa phụ cơ hội. Để ta thật tốt ghi nhớ chiêu thức của hắn. Kuro ngạc nhiên không hiểu hỏi, lá sâu các hạ, đây là ý gì? Ao không phải đã chết rồi sao? Đúng vậy, hiện thời ở giữa điểm ao không thể nghi ngờ đã tử vong. Nhưng chúng ta còn có trọng yếu đạo cụ cần từ quá khứ trên người hắn thu hoạch được. Lá sâu quay đầu nhìn về phía biểu lộ có chút xoắn xuýt Emma. Emma, từ ngươi hướng bọn hắn giải thích đi. Emma do dự một chút, khẽ thở dài nói. Ta tại đọc qua Tomoe đại nhân lưu lại bản chép tay lúc thu hoạch được một chút trọng yếu tình. Báo, bất tử đoạn tuyệt cùng sở hữu hai loại phương pháp. Một loại là trực tiếp để Divine E chi tử ăn vào Divine Dragon tia. Lấy Divine E chi tử tử vong vì Divine E lực lượng vẽ lên dấu chấm tròn. Sekiro biểu lộ phát, sinh sửa đổi rất nhỏ. Hắn biểu lộ ngưng trọng hướng Emma truy vấn. Loại thứ hai đâu? Emma tại Kuro cùng Sekiro ở giữa nhìn một chút. Loại thứ hai là ăn vào ứng Dragon tia đồng thời đem Aromatic Flower cũng cùng nhau ăn vào. Loại phương pháp này có thể tại bảo đảm Divine E chi tử sống sót điều kiện tiên quyết đoạn. Tuyệt bất tử, nhưng ở này trước đó trước hết trả về Divine E chi tử ban cho bất tử lực lượng. Emma cũng không khó lý giải, đơn giản đến nói, hai loại biện pháp đều cần người chết. Khác nhau chỉ ở chết người là Kuro còn là Sekiro. Đuổi tại Kuro mở miệng trước đó, trung thành và tận tâm Sekiro dẫn đầu đứng dậy. Aromatic Flower muốn thế nào thu hoạch được? Tại Fountainhead Palace bên trong sao? Emma lắc đầu. Aromatic Flower là Takeru đại nhân cùng Tomoe đại nhân từ Divine Realm bên trong mang ra đặc thù. Chủng loại, ẩn chứa tinh hoa nhất lực lượng một đoạn cành bị hái sau khi đi. Sakura Chi liền nhanh chóng khô héo. Fountainhead Palace bên trong cũng tìm không thấy thứ hai gốc. Ở đây tất cả mọi người theo bản, năng đưa mắt nhìn sang còn tại thiêu đốt lên lư hương. Tinh hoa nhất cái kia đoạn Aromatic Brand đã hóa thành nguyên chi hương nguyên vật liệu. Kuro nhẹ nhàng thở ra, ra vẻ thoải mái nói ra. Đã Aromatic Flower đã vô pháp tìm kiếm, vậy liền dùng loại phương pháp thứ nhất đi. Đừng vội có kết luận, lá sâu ánh mắt tại Kuro cùng Sekiro ở giữa quét một vòng. Ta có biện pháp đưa một người trở lại 3 năm trước đây. Từ ao trong tay đoạt lại chưa khô héo Aromatic Flower. Trong trò chơi liên quan tới một đoạn này, kịch bản phi thường nói nhảm. Sekiro rõ ràng chỉ là lợi dụng chuông lục lạc tiến vào huyễn cảnh trong hồi ức. lại không biết vì sao có thể từ trong ảo cảnh mang ra aromatic flower. Hoàn toàn không phù hợp logic. Sớm tại tiến vào Sekiro thế giới trước, lão liền đối với Tam Stone dự trữ ma lực sử dụng tiến hành một phen quy hoạch. Đã quyết định không đi Long Chi về quê kết cục. Hồi phục thường nhân cần thiết đạo cụ tự nhiên là biết tại lo nghĩ của hắn bên trong. Tiến vào Sekiro thế giới về sau, lão trước hết nhất xác nhận chính là chuyện xưa thời gian điểm. Hirata dinh thự thảm kịch sớm đã phát sinh, muốn lần nữa trở về 3 năm trước đây chỉ có thể thông qua Tam Stone lực lượng đến đạt thành. Ta, không đợi Kuro phát biểu ý kiến, Sekiro lập tức ngắt lời hắn, chém đinh chặt sắt hướng lá sâu dò hỏi, ta nên làm như thế nào? Lá sâu tay nắm pháp quyết, lượng lớn rút ra ma lực mở ra trước ngực đeo Eye of Agamotto. Theo cơ quan rất nhỏ chuyển động âm thanh, u lục sắc bảo thạch tia sáng xuất hiện tại thiên thủ các bên trong. Sekiro, người thật quyết định sao? Lá sâu nghiêm túc nhìn xem Sekiro hỏi, lấy ra đi qua đoạn ngắn phương pháp chỉ có thể dùng một lần. Mở cung liền không có quay đầu mũi tên, bút lông sói không do dự gật đầu nói, không thể để cho ngự tử tiếp nhận đoạn tuyệt bất tử đại giới. Đưa ta lên đường đi. Tốt, a, chúc người võ vận hưng thịnh. Eye of Agamotto ánh sáng tỏa sáng. Emma cùng Kuro theo bản năng lấy tay che mắt, làm hai người thả tay xuống lúc. Nguyên bản đứng tại các nàng trước mặt Sekiro đã biến mất không thấy gì nữa. Emma mềm mại đáng yêu hai mắt nhìn chằm chằm lá sâu trước ngực Tam Stone. Trong mắt lóe ra hào quang kỳ dị. Khống chế thời gian sao? Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.